Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà phân tích của tập đoàn Cẩm Tú đã chỉ ra cốt lõi chính sách của ông chủ Mạnh, lấy dân làm chủ, phát triển GDP, đồng thời quyết tâm tạo dựng uy tín vững chắc. Từ một loạt các hành động có thể thấy hắn có ý định là một điều gì đó trong 10-20 năm tới khiến các thế hệ tương lai ghi nhớ hắn. Ông chủ Mạnh không lên tiếng, Tô Bình Nam cũng không vội nói tiếp. Nam nhân duy trì sự bình thản của mình. Dù sao bây giờ tập đoàn Cẩm Tú thuộc về xí nghiệp hàng không mẫu hạm chính cống ở Thiên Nam. Tuy nhiên, có dầu cù là Như Lưu Đại Tùng, rốt cuộc bầu không khí trên bàn rượu cũng không quá lạnh nhạt. Chương 1233. Cẩn thận từng ly từng tí, chủ nhiệm Đại Lưu là một nam nhân kiểu cũ, một nhân vật tiêu biểu học hành xuất sắc và trở thành quan chức. Hiện tại hắn chuẩn bị về hưu, vô dục vô cầu, cộng thêm hắn là chiến hữu cũ của ông chủ Mạnh. Vì vậy hắn là người cởi mở nhất. Sau khi thuật lại một vài điển cố liên quan đến Hầu Nhi Tửu, rốt cuộc bầu không khí trên bàn rượu đã trở nên sôi động hơn, không còn buồn tẻ như lúc đầu. Xưa kia trên đất Tây Sơn có một khu rừng, chính là nhà máy sản xuất mì. Theo lời người xưa nói, nơi đó có rất nhiều khỉ. Sau khi xây dựng nhà máy mì, không hiểu vì sao chúng lại biến mất. Luôn có một cái giá phải trả cho sự phát triển. Sau bảy quẹo tám rẽ, lão Lưu vừa nói ra câu nói này, Tô Bình Nam lập tức bừng tỉnh. Tây Sơn có khỉ. Ta nhổ vào. Tô Bình Nam nhếch miệng, có thể nói là vô cùng bội phục năng lực kể chuyện của lão Lưu. Khỉ. Trước kia, ngay cả chim cũng không thèm ị nơi đó, làm gì có khỉ. Trước đó nữa chỉ có thổ phỉ hoành hành bá đạo, còn không phải nhà máy sắt thép phương Bắc đã khiến nơi đó nổi tiếng hơn sao? Gần đây, trọng điểm chú ý của Tô Bình Nam đều là những người tàn nhẫn. Bây giờ, tâm trạng đang thả lỏng, Tô Bình Nam hứng thú tiếp tục lắng nghe lão Lưu khoác lác. Hắn muốn nhìn xem nếu hắn không tiếp lời, người này quay xe kiểu gì. Lưu Đại Tùng bưng trà rót nước, khóe mắt luôn chú ý ông chủ của mình. Hắn theo ông chủ Hoàng nhiều năm như vậy, mặc dù so với ông chủ Mạnh, tư lịch của ông chủ Hoàng hơi cạn nhưng trên cơ bản vẫn giống nhau, có thể nói là biết tất cả mọi thứ. Thấy lông mày của Tô Bình Nam nhướng lên, Lưu Đại Tùng lập tức hiểu đề tài này của lão Lưu có vấn đề. Phương diện nhìn mặt gửi lời của hắn quả nhiên có thiên phú dị bẩm, lập tức dời sang chủ đề khác. Ông chủ Mạnh im lặng. Hiện tại, có thể nói hắn là phụ mẫu của toàn bộ Thiên Nam. Không quản lý việc nhà thì không biết giá của củi gạo dầu muối như thế nào. Tập đoàn Cẩm Tú làm không tệ, chính quyền Thiên Nam cũng không muốn mất mặt. Nhưng ai mà không muốn tiến thêm một bước? Việc di dời nhà máy cơ khí sắt thép phương Bắc đã hoàn thành, một doanh nghiệp khổng lồ với 320.000 người. Điều này lập tức khiến Tây Sơn trở thành vùng đất hot nhất Thiên Nam. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, giá đất ở đó tăng gấp mấy chục lần. Chính quyền rất phấn khởi. Ai cũng biết mảnh đất này nếu biết tận dụng sẽ có cơ hội phát triển tốt như thế nào. Hơn nữa nhà máy cơ khí sắt thép phương Bắc hứa hẹn nếu giành được mảnh đất này, bọn hắn sẽ mở rộng thêm hai dự án với chi phí không dưới 1 tỷ nhân dân tệ, dự kiến sẽ tạo ra tới 50.000 việc làm. Với hai dự án này, Thiên Đô sẽ mở ra một bước phát triển nhảy vọt. Một đám ban ngành có liên quan làm sao mà ngồi yên được? Kích động thì kích động, nhưng khi cán bộ kiểm tra hồ sơ thì ai nấy như chết lặng. Mảnh đất lớn của nhà máy mì có giá trị nhất đã được bán đấu giá như một tài sản không hiệu quả thuộc sở hữu nhà nước vài năm trước. Người phụ trách công việc lúc đó chính là Phó Chủ tịch tỉnh Lý, hiện tại hắn đã đến một ban ngành quan trọng nào đó ở Thịnh Kinh, còn có Chủ tịch Tống đứng đầu Thiên Đô hiện tại. Không có gì sai với chương trình, không có vấn đề gì. Sau khi nhìn thấy quyền sở hữu đất đai, một số đại nhân vật hay kêu gào phát triển Thiên Nam, bồi thường đầy đủ để nền kinh tế cất cánh lập tức ngậm chặt miệng. Hồ sơ giấy trắng mực đen rất rõ ràng. Tập đoàn Cẩm Tú. Người đại diện pháp lý Tô Bình Nam. Không đề cập đến những ảnh hưởng khác, mọi người đều ngưỡng mộ khả năng biến đá thành vàng và đầu óc kinh doanh nhạy bén của Tô Bình Nam. Nhìn vào chi phí thu hồi đất và tầm nhìn của Tiểu Hồng Bào trong những năm gần đây, theo cách nói đơn giản của An Mập chính là thần tài phụ thể, ông trời ban thưởng cơm ăn mà thôi. Mảnh đất giành được với giá hơn 2 triệu giờ được ước tính một cách thận trọng là 600 triệu. 600 triệu. Con số này đủ hù dọa tất cả mọi người. Lư Kiến Thiết đến hỗ trợ phát triển kinh tế đã tổ chức 6 cuộc họp làm việc liên tiếp, cố gắng tìm cách phá vỡ tình hình hắn rất quen thuộc tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng tính cách của Tô Bình Nam cao ngạo, hai bên không có qua lại quá nhiều, cộng thêm thời gian hắn đến quá ngắn, cho nên hắn không biết sự kiên kỵ của mọi người đối với tập đoàn Cẩm Tú. 6 cuộc họp, nhưng chỉ cần đề cập đến bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú, ngoại trừ hắn ra, tất cả đều biến thành câm điếc. Nói đùa cái gì vậy? Tô Bình Nam làm việc cay độc đã sớm xâm nhập lòng người. Người ta làm việc hợp pháp, người lại muốn tập đoàn Cẩm Tú lên đường. Không ai muốn ra mặt tự tìm xui xẻo cả. Ông chủ Lư vốn không chịu phục ông chủ Mạnh. Tất cả mọi người đều vì sự phát triển của Thiên Nam. Ông chủ Mạnh cũng biết rõ điều này mang lại cho mình lợi ích lớn bao nhiêu, thế mới có bữa tiệc ngày hôm nay. Ông chủ Mạnh dự định ép tập đoàn Cẩm Tú một chút. Hiện tại, tập đoàn tư nhân Cẩm Tú đã là đầu tàu xứng đáng và là lực lượng đóng thuế chính, bên cạnh đó vẫn đang phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Đây là máu là thịt, đánh không được thì chỉ có thể thương lượng. Ông chủ Mạnh cũng nhìn thấy rõ phong cách hành sự mà Tô Bình Nam cố ý tạo nên. Ai biết được tên điên này có thẹn quá hóa giận, di dời sang chỗ khác hay không? Cái đó gọi là cẩn thận từng ly từng tí. Ông chủ Mạnh tự kiềm chế thân phận, chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Còn chủ đề của ông chủ Lưu thì cứ xoay quanh phong cảnh Tây Sơn. Phương Đường đóng một vai phụ ưu tú. Lưu Đại Tùng biến thành kẻ câm điếc, còn Tô Bình Nam thì chỉ mỉm cười không nói câu nào. Bầu không khí trên bàn rượu quỷ dị khó tả. Chương 1234, xé rách tầng cửa sổ giấy Thiên Nam ăn uống linh đình, cảng thành cũng gió nổi mây phun. Trương Tử Hào đã bộc lộ rõ thiên phú tội phạm của hắn. Bên ngoài là hai đội cảnh sát với 19 người. 14 nam, 5 nữ. Dẫn đội là Ngô Hướng Nam và Trần Văn, đều là nhân vật cực kỳ nổi tiếng của tổ trọng án. Trương Tử Hào biết rõ điều này. Biệt danh Đại Phú Hào không phải tự dưng mà có. Hắn ra tay rất hào phóng, cho nên tin tức của hắn rất linh thông. Hắn cực kỳ coi trọng phương diện nghiên cứu các vụ bắt giữ hắn của cảnh sát. Sau khi chiếc xe đầu tiên đi được 20 phút rồi quay về, năm chiếc xe đợt thứ hai tiếp tục lên đường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai đội nhân mã mệt không chịu nổi lại phải đuổi theo. Lòng vòng như vậy 5 lần, sắc trời cũng đã tối. Hai đội ngũ cảnh sát đã mệt mỏi không chịu nổi. Không chỉ bọn hắn, nhân lực và vật lực sử dụng trên đường đi cũng khiến đội trọng án khốn đốn. Ảnh chụp đâu? Mỗi lần trở về, người phụ trách chụp ảnh sẽ dùng máy ảnh chụp lại tình hình trên đường đi và đưa cho Trương Tử Hào. 17 tấm ảnh, mỗi một giao lộ, mỗi một chiếc xe đều được chụp lại hết. Trần Trí Hào trả lời rất nhanh, được lần này đi đường số 4, có hai lần cố ý chuyển làn và một lần tăng tốc. Trương Tử Hào tiếp nhận, phân loại cẩn thận và dán lên bức tường vốn đã đầy ắp ảnh ở góc đông nam phòng khách của biệt thự. Chiếc xe taxi có biển số kết thúc bằng 36 lần này xuất hiện 3 lần, dựa theo thời gian và địa điểm xuất hiện của nó, hẳn là đón ở điểm thứ tư. Chiếc xe tải màu trắng này cũng có vấn đề, nó đã xuất hiện trên tuyến đường số 2-3 lần. Tài xế là một nam nhân mặc áo màu xanh quân đội. Ta không tin đó là trùng hợp. Trùng hợp, Trương Tử Hào hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt chỉ toàn là sự tự tin, vì từ trước đến nay thế giới này không tồn tại sự trùng hợp. Theo Trương Tử Hào miêu tả, về cơ bản mọi người đều hiểu rõ các cách sắp xếp khác nhau của cảnh sát. Có thể ra ngoài gặp dịp kế hoang rồi. Trương Tử Hào đưa ra quyết định, để lần này ta sẽ đi tuyến số 3. Cửa sổ giấy sẽ có ngày bị chọc trách. Phương Đường là thư ký, giúp lãnh đạo phân ưu vốn là chuyện phải làm. Mặc dù vị trí của hắn không thấp, nhưng đây là bản năng nghề nghiệp của hắn. Sau khi uống 3 ly hầu nhi tửu, nam nhân lên tiếng. Tô Tổng, ngươi là người có đầu óc kinh doanh nhất mà ta từng gặp. Ta mời ngươi một ly. Phương Đường rót đầy ly rượu của mình, người ta nói người thành đạt là thầy, người lấy được một vài miếng đất ở Thiên Đô, lúc đó thấy thế nào cũng chỉ là tài sản thấp kém. Cho nên ta muốn hỏi thăm một chút là vì sao, rất đơn giản. Lúc đó ta xem trọng sự phát triển của Thiên Đô. Tô Bình Nam mỉm cười, đời Thiên Đô có rất nhiều đất, nhưng lúc đó tập đoàn Cẩm Tú thấp cổ bé họng, thực lực không đủ, chỉ có thể bố trí từ góc này sang góc khác, đó có thể được gọi là may mắn. Không đợi Phương Đường hỏi tiếp, Tô Bình Nam đã tiếp tục nói, đề huống chi, lúc đó là nhiệm vụ của Phó Chủ tịch tỉnh Lý, dù sao ta cũng phải ủng hộ tài lực một chút. Vòng tròn nhân mạch rất quan trọng, chưa chắc không phải là một cái đệm cao cấp. Nam nhân lặng im nhắc đến Phó Chủ tịch tỉnh Lý đang phụ trách một ban ngành quan trọng ở Thịnh Kinh, tiền đồ rộng lớn. Bây giờ, thỉnh thoảng gặp nhau uống trà, lão Lý vẫn nhắc đến chuyện năm đó như một kỷ niệm, đó cũng được xem là một duyên phận. Mọi người đều là người thông minh. Tô Bình Nam là người kín tiếng, khăng khăng không tiếp chiêu. Tô Bình Nam hiểu ý của ông chủ Mạnh. Chẳng qua là đổi những quyền lợi khác lấy mảnh đất ở Tây Sơn, nhưng vấn đề bây giờ là dù là ông chủ Mạnh hay những công ty khác, bọn hắn cũng không biết giá trị của mảnh đất trong tương lai là bao nhiêu. Nói cách khác, Tô Bình Nam cho rằng ông chủ Mạnh không thể cho ra cái giá mà hắn muốn. Lấy một ví dụ đơn giản từ thời không khác, Tô Bình Nam nhớ rất rõ, vì biến cố gia đình, một ông chủ đã bán một nhà khách lấy tên mình ở đường Phú Hằng, cũng chính là nhà khách khu Tây Sơn hiện nay. Nhà khách không lớn, nhưng giá giao dịch là 350 triệu. Ý nghĩa của bữa tiệc là một cuộc tiếp xúc và thăm dò. Việc đã đến nước này rồi, ý tứ của Tô Bình Nam cũng đã được biểu đạt một cách rõ ràng. Ông chủ Mạnh biết rõ trong lòng nên bắt đầu nói chuyện dưỡng sinh. Lão Lưu hiểu ý cũng tiến hành thảo luận văn hóa truyền thống. Bữa cơm theo hướng bình thường hẳn là sẽ kết thúc như vậy, về sau hai bên sẽ tiếp tục đánh cờ. Mọi người không phải đối thủ cạnh tranh, cho nên hai bên đánh cờ chỉ là thủ đoạn, mục đích là cùng có lợi. Tuy nhiên, Phương Đường lại nói một câu rất không đúng lúc. Hắn có lực lượng nhất định. Hiện tại Phương Đường được cho là địa vị cao, ông chủ Mạnh thăng chức hắn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cho nên khó tránh khỏi thái độ đối với Tô Bình Nam có chút không thoải mái. Là đại quản gia, Phương Đường đã có nhân mạch và căn cơ thành thục của mình. Cho nên, hắn không cho rằng tập đoàn Cẩm Tú sẽ tùy tiện đắc tội hắn. Tư tưởng quan chức quá nặng, Phương Đường không chịu từ bỏ, sẽ rách tầng cửa sổ giấy này. Tô Tổng là người làm ăn ưu tú, cho nên ngươi càng phải hiểu đạo lý lấy được bỏ được, ngươi nói có đúng không? Phương Đường nhìn thẳng Tô Bình Nam, vì vùng đất ở Tây Sơn rất quan trọng với kế hoạch 10 năm tiếp theo của Thiên Đô. Ta tin rằng Tô Tổng vẫn có cái nhìn đại cục. Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn tiệc lập tức bị đông cứng lại. Ông chủ Mạnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Đường, còn Tô Bình Nam thì thu lại nụ cười trên mặt. Chương 1235. 3 tỷ, y mấy hôm trước ta mới mua một con chó. Nó là chó của ông chủ nhà máy rượu. Nó rất già và không đắt tiền, nhưng ta rất thích nó. Sắc mặt Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc, khí tức tự nhiên lộ ra, ngay cả ông chủ Mạnh kinh ngạc trước khí thế của thanh niên này. Mọi người không biết vì sao Tô Bình Nam đột nhiên chuyển sang một chủ đề không liên quan, nhưng tất cả mọi người đều biết giữ bình tĩnh, cho nên bọn hắn tự nhiên yên lặng nghe Tô Bình Nam nói tiếp. Đó là một xưởng rất nhỏ, địa điểm cũng có chút hẻo lánh. Nhưng rượu của hắn rất ngon, có thể nói là cực kỳ ngon. Cổ nhân không phải có câu rượu không sợ ngõ sâu sao? Tô Bình Nam nói tiếp, y rượu của hắn rất ngon, nguyên liệu đầy đủ, nhưng lại không bán được. Vì sĩ A. Tất cả mọi người lắc đầu. Cũng bởi vì con chó đó. Nó tuyệt đối trung thành, đến mức nó xem rượu cũng là tài sản của chủ nhân. Mỗi lần có người đến mua rượu, con chó này giống như bị điên nhào lên cắn xé đối phương. Con chó quá hung ác, địa điểm lại vắng vẻ. Cho nên việc buôn bán càng lúc càng kém. Vì thế ông chủ định giết chết nó. Tô Bình Nam búng tay ra tiếng, Lưu Đại Tùng bên cạnh tay chân lanh lẹ đưa qua một điếu xì gà, sau đó bật hộp quẹt đốt thuốc, động tác uyển chuyển khiến mấy lão giang hồ phải trợn mắt nhìn. Nhưng ta lại rất thích, cho nên ta đã bỏ ra giá cao để mua. Tô Bình Nam chậm rãi nhả ra một ngụm khói xanh, hướng về phía Phương Đường như có điều suy nghĩ. Hắn giết con chó kia bởi vì hắn là người làm ăn. Mà ta thích con chó đó bởi vì ta chưa từng xem mình là người làm ăn. Trong mắt ta, chó trung thành tuyệt đối thì không được giết. Một câu lấy đại cục làm trọng, cộng với một câu lấy lên được thì bỏ xuống được của Phương Đường lại muốn nhẹ nhàng lấy đi những thứ trị giá hàng chục tỷ trong tương lai. Tô Bình Nam cười lạnh. Có một loại người sinh ra đã thích đứng trên lập trường của lý trí và chính nghĩa để làm hài lòng người khác. Tô Bình Nam cực kỳ chán ghét loại người này. Dựa trên quy mô của tập đoàn Cẩm Tú, cộng thêm tính cách của nam nhân, nếu gặp phải một người không thích thời như vậy mà còn cần phải nịnh nọt bao dung, Tô Bình Nam cảm thấy mình nên nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà Cẩm Tú thì tốt hơn. Kết thúc bữa tối, Tô Bình Nam và Phương Đường nói chuyện vui vẻ, bắt tay từ biệt, cảnh tượng vừa rồi dường như chỉ là ảo ảnh. Phương Đường quá nôn nóng rồi. Sau khi lên xe, ông chủ Mạnh nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Thái độ của Tô Bình Nam rất kiên quyết, sự việc sẽ rất khó tiến hành. Trên một chiếc xe khác, sắc mặt Phương Đường trở nên âm trầm. Hôm nay ông chủ Mạnh mời hắn tham gia bữa tiệc cá nhân, rõ ràng là một sự khẳng định đối với công việc của hắn trong nửa năm qua, hiển nhiên có xu hướng tiến vào vòng tròn trung tâm. Kết quả nóng lòng biểu hiện mình, hắn đã ném đi cơ hội. Thở dài một tiếng, Phương Đường mở miệng nói với tài xế Tiểu Trương, từ ngày mai 1 giờ đến đón ta. Người này có thể lăn lộn cho đến bây giờ là nhờ sự thận trọng và phong cách xử lý công việc giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Hắn lập tức hiểu ra mình đã phạm phải sai lầm gì. Nhưng đây không nhất định là chuyện xấu. Sai lầm có đôi khi đại diện cho cơ hội. Quyết tâm sửa chữa sai lầm, Phương Đường quyết định sáng mai đến gặp Tô Bình Nam để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời có thể dựa vào đường dây tập đoàn Cẩm Tú này. Về phần mâu thuẫn nhỏ ngày hôm nay, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu một đạo lý, tình huống còn chưa đến mức ngươi chết ta sống, chỉ là thăm dò vì chủ của mình mà thôi. Phương Đường thở dài. Hắn từng nghe không ít về Tô Bình Nam, người này giống như chó dại, không thể tùy tiện trêu chọc. Bây giờ xem ra không có lửa làm sao có khói. Điều tra rõ ràng tính cách của Phương Đường, thích cái gì, đã làm chuyện gì, đối thủ trong chính quyền là ai. Ta muốn hiểu rõ hết thảy về hắn. Mặt Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, đề phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dưới gầm trời này luôn có một loại người hại người không lợi mình, thành sự không có nhưng bại sự có thừa. Nam nhân nhìn xe Phương Đường rời đi, ung dung lên tiếng, "Ê, đồng hồ trên tay Phương Đường là chiếc Bulgari, giá trị ít nhất hơn 10.000. Lưu Đại Tùng, ngày mai giúp ta mua một chiếc tốt hơn." Ánh mắt nam nhân hiện lên sự khinh miệt, "Ê, bất luận nhân phẩm hay vị trí, hắn chỉ đáng giá như vậy mà thôi." Với đôi cánh ngày càng lớn, nam nhân đã thu liễm tài năng, không còn hiếu thắng, không còn tranh giành sức mạnh một cách mù quáng, mà sẽ chọn cách trực tiếp và hiệu quả hơn. Đại Tự Sơn. Ban đêm gió to, tiếng sóng vỗ vào đá đinh tai nhức óc. Trong bóng tối phân chia hai đội rõ ràng, chỉ có Trương Tử Hào và Diệp Kế Hoang đứng cạnh nhau nhìn chăm chú mặt biển. Trương Tử Hào nhìn cổ tay trụi lủi của Diệp Kế Hoang, với tâm tư kín đáo, hắn lập tức hiểu được tên tội phạm nổi tiếng trên giang hồ này thời gian gần đây sống không được thoải mái lắm. Loại người như bọn hắn, người nào cũng thủ một chiếc đồng hồ Rolex cho mình. Đây là quy củ bất thành văn. Trong thời điểm then chốt, đây chính là tiền cứu mạng, là đồng tiền mạnh. Người rất lợi hại. Giọng điệu Diệp Kế Hoang vẫn kiệt ngạo như cũ. Nam nhân ngậm điếu thuốc đã hút gần hết, để thoát khỏi nhiều cảnh sát theo dõi như vậy mà không cần dùng vũ lực, người còn thông minh hơn cả ta. Ta có đầu óc, người có nắm đấm. Trương Tử Hào lên tiếng, để cộng thêm Quý Chính Hùng giảo hoạt, chúng ta làm gì cũng sẽ thuận lợi. Diệp Kế Hoang từ chối cho ý kiến, chỉ lên tiếng hỏi thăm. Để tìm ta dự định làm gì? Một vụ mua bán 3 tỷ, người có làm không? Trương Tử Hào đi thẳng vào vấn đề, để làm xong vụ này, đời này chúng ta đủ tiêu dao. Chương 1236. Địa đầu xà đi 3 tỷ. Lần đầu tiên Diệp Kế Hoang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết hành động của Đại Phú Hào rất lớn nhưng không ngờ lại lớn đến mức như vậy. Ngươi đừng bảo muốn chúng ta đi cướp kho tiền của HSBC nhé. Hắn không tài nào nghĩ ra được một vụ mua bán nào lại kiếm được nhiều tiền như thế. Trương Tử Hào mỉm cười, vô cùng tự tin. Hắn đã tính toán cẩn thận số tiền đó. Khác với Lý Siêu Nhân, phần lớn các công ty của Hà Tiên Sinh đều không được niêm yết, hơn nữa chúng đều thuộc loại có dòng tiền cực kỳ dồi dào. Ngoài ra, hắn còn có một số món đồ cổ nổi tiếng thế giới, kiếm được nhiều như vậy trong thời gian ngắn không phải là ảo tưởng. Về phần Hà Tiên Sinh có ngoan cố đến cùng hay không? Trương Tử Hào khịt mũi coi thường. Một nam nhân ngay cả bị cảm cũng phải mời chuyên gia hội chẩn coi trọng sinh mạng của mình đến cỡ nào. Bây giờ Hà Tiên Sinh đã già, không còn là người trẻ tuổi dám liều mạng như trước kia. Ta hiểu ý của ngươi. Thấy Trương Tử Hào không trả lời vấn đề của mình, Diệp Kế Hoang vẫy một hán tử sau lưng, rất nhanh một nam nhân má trái có một vết sẹo đưa sang hai bình rượu. Rẻ nhưng đủ cay. Diệp Kế Hoang ném cho Trương Tử Hào một bình. Từ nghĩa khí không phải nói mà là làm. Nếu đã quyết định gặp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Trong gió lớn, tiếng cười của Diệp Kế Hoang truyền đi thật xa, nhưng trước khi hợp tác, ta muốn ngươi uống cạn bình rượu này. Trương Tử Hào mở nắp bình, mùi cồn gây mũi khiến hắn không nhịn được phải cau mày. Nhìn Diệp Kế Hoang cười lớn bên bờ biển, hào khí của đối phương đã kích phát sự điên cuồng của hắn. Trương Tử Hào nhẹ gật đầu, dùng sức cụng một cái thật mạnh vào bình rượu của Diệp Kế Hoang. Trong âm thanh lanh lảnh, giọng điệu của hắn rất chân thành, ta cũng có một yêu cầu, đó chính là phải do ta nói chuyện. Được. Diệp Kế Hoang sảng khoái đồng ý khiến Trương Tử Hào không còn do dự nữa. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Tính cách quyết định vận mệnh. Câu nói này có đúng hay không vẫn còn phải chứng minh, nhưng ảnh hưởng của tính cách đến cách làm việc được phản ánh rõ nét ở Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng. Diệp Kế Hoang cương mãnh, cuồng vọng, làm việc quen đi thẳng về thẳng. So ra thì Quý Chính Hùng âm hiểm và cẩn thận hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả địa điểm gặp mặt với Trương Tử Hào, Quý Chính Hùng nửa đường sửa lại hai lần mới xác định được. Quý Chính Hùng chọn gặp nhau tại một quầy bán đồ ăn trong chợ đêm. Nơi này ngư long hỗn tạp, có sáu lối ra, quan trọng nhất là Quý Chính Hùng quen thuộc địa hình nơi này, một khi phát hiện có gì không đúng, hắn có thể bình tĩnh rời đi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có đôi khi cẩn thận quá ngược lại sẽ mất đi cơ hội. Nghênh ngang ngồi xuống, phất tay đuổi nhân viên phục vụ đi, Trương Tử Hào có chút bất mãn nói với Quý Chính Hùng đang đội mũ bóng chày. Hắn chưa từng bị người ta dắt mũi như thế này, vì thế giọng điệu không được kiên nhẫn. Quý Chính Hùng nhếch miệng cười, lề bản tính khó dời. Hào ca, người đã biểu đạt thành ý của mình. Nói đi, muốn hợp tác như thế nào? Hành động nhất định phải do ta làm chủ, Trương Tử Hào nhìn Quý Chính Hùng, nói ra một cái tên không ai biết, Y Hình Đại Vinh, người nhất định phải phối hợp với ta. Đại Phú Hào, người rất lợi hại. Quý Chính Hùng cũng chính là Hình Đại Vinh nheo mắt lại, im lặng mấy phút rồi mới lên tiếng, từ sau đó ta có thể lấy được bao nhiêu? Ta lấy 50%. Ngươi và Diệp Kế Hoang mỗi người 25%. Về phần các ngươi chia cho người của mình như thế nào thì không liên quan đến ta. Trương Tử Hào mỉm cười hài lòng, để cùng nhau phát tài, chúng ta hãy cùng tham gia vào một sự kiện lớn. Khi Quý Chính Hùng đang định lên tiếng hỏi thăm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Trương Tử Hào đã cúi người ghé vào tai hắn, thấp giọng nói, vì 25% của 3 tỷ, đủ cho ngươi thu tay lại. Quý Chính Hùng chấn động, đột nhiên gật đầu, để hết thảy nghe theo Hào ca ngươi phân phó, ta thì không có bất kỳ vấn đề gì. Tam đại tặc vương tụ họp, một vụ án lớn sẽ gây chấn động Hồng Kông, Ma Cao và thậm chí cả thế giới trong tương lai sắp xảy ra. Đám người Trương Tử Hào có nằm mơ cũng không ngờ rằng những chiến công của bọn hắn sẽ thường xuyên được đưa lên màn ảnh rộng trong nhiều năm tới. Rất nhiều nhà làm phim khai thác đề tài này không biết mệt. Cái gì là địa đầu xà, bình thường từ này mang nghĩa xấu, chỉ những nhân vật có địa vị, mối quan hệ và nền tảng kinh tế nhất định ở địa phương. Khi một tổ chức trở thành địa đầu xà, những thứ này sẽ được phóng đại vô số lần và khả năng chứa đựng trong đó khiến nhiều người phải liếc nhìn. Đây chính là thứ mà Tô Bình Nam vẫn luôn nỗ lực khống chế. Trong lúc cảnh sát không cách nào bắt được Trương Tử Hào, Hoa Ký trải rộng toàn bộ cảng thành đã truyền đến tin tức mà phi cơ cần. Trương Tử Hào, Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng đã vào tụ hội. Bọn hắn đang thương lượng mua súng đạn, nghe nói số lượng rất kinh người. Bạo Nha Thúc, Nhân Ca, Hàng Bân Ca, phi cơ lên tiếng gọi những lão nhân đang có mặt. Ta không nói mấy lời khách sáo, chỉ nói một điểm. Phi cơ duỗi một ngón tay, lần này chuyện của đám người Đại Phú Hào muốn làm rất kinh người. Các ngươi chỉ được kiếm tiền hoa hồng, không được trực tiếp nhúng tay vào. Vẫn là quán trà cũ kỹ, khói thuốc nghi ngút, khắp không gian vang lên những bài hát cũ, tất cả đều khiến cho phi cơ có chút khó chịu. Nó trông giống như một tờ báo cũ ố vàng. Phi cơ vừa nói xong, biểu hiện của ba người kia khác nhau. Bạo Nha Thúc gật đầu, Đại Nhãn Nhân im lặng. Còn Hàng Bân nóng nảy nhất thì mở miệng phản đối. Phi cơ ca, ngươi là đầu lĩnh, theo lý tất cả mọi người phải nghe lời ngươi. Nhưng ra ngoài lăn lộn, ai mà không muốn cầu tài chứ? Ngươi dùng thân phận đầu lĩnh ép chúng ta, ta không phục, chương 1237. Loại bỏ khối u ác tính Hàng Bân là một nam nhân cao lớn thô kệch, cổ đeo dây chuyền vàng to như sợi dây xích chó, tính tình cũng lỗ mãng nhất, nhất thời có chút không kìm nén được. Ta thấy A Bân nói có lý đấy. Làm gì có đạo lý thấy tiền mà không kiếm. Ngươi cũng biết Đại Phú Hào ra tay không hẹp hòi mà. Thấy Bân ca lên tiếng đầu tiên, Đại Nhãn Nhân lập tức tranh thủ cơ hội. Không đợi phi cơ lên tiếng, Bạo Nha Thúc bên cạnh đã đứng dậy, đi này, hai người có biết nói đạo lý không vậy? Phi cơ ca cũng đâu để các ngươi thiệt thòi. Bây giờ bảo các ngươi làm chút chuyện thì lại bắt đầu quanh co, thiên hạ nào có chuyện hời như vậy chứ? Phi cơ khoát tay ngăn Bạo Nha Thúc nói tiếp, hắn mỉm cười với hai người rồi nói, lời không nói đến lợi nhuận mà ta đã phân chia, chỉ nói nửa tháng trước, Bần ca ngươi và những người ở Tử Vân Sơn chỉ vì một số hàng hóa mà ra tay đánh nhau, thế bằng nhóm có ủng hộ ngươi không? Hàng Bân gãi đầu, dưới ánh mắt sắc bén của phi cơ liền gật đầu một cái. Phi cơ quay sang nhìn Đại Nhãn Nhân, lời ngươi đưa hàng vào miếu nhai lại không chào hỏi trước. Kết quả thập nhị thiếu nợ ngươi một trận, lúc đó ngươi nói như thế nào? Đại Nhãn Nhân im lặng. Gần đây ta là một vụ làm ăn với lão Triều Châu, ta rất thích những lời mắng chửi của bọn hắn. Phi cơ vẫn cười hì hì nhưng ánh mắt lạnh xuống, chậm rãi lên tiếng, "Để ta nói này, có phải các ngươi đã giấu ta tiếp nhận vụ làm ăn này không? Chúng ta cũng chỉ muốn góp sức cho băng nhóm của mình. Ngươi thượng vị, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi mà." Hàn Bân lên tiếng, "Vì chỉ là nhiều tiền như vậy lại không kiếm, ngay cả quan nhị gia cũng không nhịn được. Cho nên chúng ta mới nhận." Nhìn Hàn Bân lợn chết không sợ nước sôi, Phi cơ nheo mắt. Sau khi hắn thượng vị, hắn mới hiểu được. Lão đại không gánh nổi. Huống chi hòa ký quá lớn, nhưng kết cấu lại rất lỏng lẻo. Điều này khiến cho công việc của hắn tiến hành rất chậm. Nhưng bất cứ điều gì dính đến cảnh sát, bên dưới đều tìm hắn đầu tiên, khiến cho hắn vốn thích ứng với hình thức của cẩm tú cảm thấy bực bội vô cùng. Đúng vậy, Phi cơ ca. Đại nhãn nhân nói tiếp, được cùng lắm thì chúng ta lấy hai phần, Phi cơ ngươi một phần được không? Hắn còn chưa nói xong, Phi cơ đã nổi giận đứng dậy. Hắn cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đập vào mặt đại nhãn nhân. Máu cùng với tiếng kêu thảm thiết khiến cho bầu không khí của quán trà như đông cứng lại. Mẹ kiếp, Phi cơ đứng dậy nhìn hai người kia câm như hến, thì ta không phải đến đây nói đạo lý với các ngươi. Ta cần đáp án. Nói cho ta biết là đồng ý hay từ chối. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán trà, Phi cơ giống như một con giả thú nhắm người mà nuốt. Đồng ý. Đại nhãn nhân ông trán ngồi dậy, để chúng ta đồng ý. Cút cho ta. Phi cơ cơn giận còn sót lại chưa tiêu quát lớn. Hai người mang theo mấy tên đàn em hốt hoảng rời đi. 15 phút sau, Tô Bình Nam gọi điện thoại cho Phi cơ khi đang trên máy bay. Nam nhân mở miệng đã nói một câu, lời chó không nghe lời thì không nên giữ lại. Sự việc một khi bắt đầu thì phải làm cho tuyệt mới có thể không lưu lại hậu hoạn. Chẳng lẽ giữ bọn hắn lại để cắn ngược ngươi một cái sao? Nói xong, Tô Bình Nam cúp điện thoại. Tô Bình Nam tàn nhẫn đến tận xương tủy. Hắn không cho phép Hòa Ký giống như một đống cát vụn. Hắn cảm thấy nhất thiết phải loại bỏ một số khối u ác tính. Đã đến lúc Phi cơ cầm đại bổng. Phi cơ không thông minh nhưng lực chấp hành của hắn rất mạnh. Giang hồ vĩnh viễn không thiếu huyết tinh và phản bội, bất luận là niên đại hòa bình đến cỡ nào. Quan đường. Ngoài thành, một xưởng sản xuất rượu bị bỏ hoang. Hàng chục chén rượu khô chất thành đống như núi, dây thường xuân tô điểm cho cả nhà xưởng một màu xanh tươi tốt, mướt mắt, trông tràn đầy sức sống. Nhưng vào ban đêm, khung cảnh trông hơi đáng sợ, vì vậy rất ít người đặt chân đến xưởng rượu bỏ hoang này, và nó nghiễm nhiên trở thành nơi ẩn náu tốt nhất của nhóm người Diệp Kế Hoang. Diệp Kế Hoang mang theo 6 đàn em tâm phúc chuyển đến nơi này. Đi cùng hắn còn có Quý Chính Hùng gương mặt vĩnh viễn âm trầm. Kho hàng đã được quét dọn qua một lần nhưng vẫn rách nát không chịu nổi. Trương Tử Hào nhìn hai người, chậm rãi nói. Trương Tử Hào quả nhiên đủ giảo hoạt. Để vứt bỏ cảnh sát theo dõi mình, hắn cố ý trắng trợn tiến vào Quảng Thành nhưng lại âm thầm đi thuyền trở về. Thậm chí bây giờ còn có một tên đàn em đang dùng thẻ căn cước của hắn tại một khách sạn ở Quảng Thành. Hành động này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát. Biển số HK1, có nghĩa là ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi lần Hà Tiên Sinh đi công tác, hắn nhất định sẽ đi một chiếc xe có biển số này, một chiếc Rolls-Royce Silver Spur. Nam nhân lên tiếng, vậy hắn có 6 vệ sĩ, đều xuất thân từ D4, tinh thông đấu súng. Ông vua cờ bạc này có vẻ rất sợ chết. Diệp Kế Hoang nghe xong, ánh mắt càng thêm hung hãn, ai cũng chỉ có một cái mạng. 6 người chẳng qua chỉ là việc của mấy viên đạn mà thôi. Trương Tử Hào từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua Diệp Kế Hoang rồi tiếp tục nói, đều 6 vệ sĩ sẽ ngồi trên 2 chiếc xe Mercedes chống đạn khác trong đoàn xe vào các ngày trong tuần. Đây chỉ là cấu hình cho việc di chuyển thông thường. Di chuyển thông thường, để Quý Chính Hùng cao mày, để hiện tại Hào gian loạn như vậy, hắn nhất định sẽ mang theo nhiều vệ sĩ hơn. Đúng vậy. Trương Tử Hào mỉm cười, để căn cứ theo tin tức mà ta nhận được. Hẳn sẽ được nâng lên con số 14 người. Hơn nữa chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý một người. Hắn nói xong, một tấm hình được dán lên một tấm giấy cứng màu trắng dùng làm bản tạm thời. Mái tóc của nam nhân trong ảnh hơi bạc, nhưng cơ bắp phát triển tốt khiến cho hắn nhìn qua giống như một con báo. Chương 1238. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân vì Hà Thiết, lái xe của Hà Tiên Sinh. Nghe nói là đã tử do đích thân hãng Cân Thanh dạy dỗ, giỏi đánh đấm vô cùng. Trương Tử Hào nhìn tấm ván gỗ vứt dưới chân Diệp Kế Hoang, từ nghe nói người này có thể một quyền đánh xuyên qua ba tấm ván gỗ dày, không khác gì cái tấm dưới chân ngươi. Câu nói này khiến Diệp Kế Hoang nheo mắt lại. Đốt điếu thuốc lá, Quý Chính Hùng lên tiếng, vì sao nhất định phải chọn hắn? Hỏi hay lắm. Trương Tử Hào lên tiếng, đi bởi vì sòng bạc của hắn đã thắng của ta 400 triệu, hơn nữa hắn cũng là người có tiền nhất. Ngoại trừ Hà Tiên Sinh, không ai có thể trong thời gian ngắn bỏ ra 3 tỷ. Con số này vừa ra khỏi miệng, hơi thở của tất cả mọi người trở nên nặng nề. Biểu hiện của Trương Tử Hào trở nên điên cuồng, đây ba người chúng ta hợp tác. Không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi cho lớn. Hà Tiên Sinh hoành hành Hào Giang mấy chục năm chính là màn biểu diễn chào cảm ơn tốt nhất của chúng ta. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Quý Chính Hùng nhìn Trương Tử Hào, để cẩn thận chúng ta có mạng kiếm tiền mà không có mạng để tiêu tiền đấy. Hai rít, hai g. Rủi ro cao, phần thưởng cao. Trương Tử Hào nói ra một câu tiếng Anh, sau đó nhếch miệng nói với Quý Chính Hùng, ngươi nên học thêm vài câu tiếng Anh đi. Bởi vì chúng ta sẽ tiêu dao bên kia bờ đại dương hết quãng đời còn lại. Xem ra tin tức của ngươi không linh thông như ta nghĩ. Quý Chính Hùng là người đơn đã độc đấu nhiều nhất trong ba người, không thể hiện ra thực lực nhất định thì sẽ bị xem nhẹ. Điều này rất nguy hiểm. Những người này không một ai không phải hạng người tâm ngoan thủ lạc. Một người đang ở thế yếu lại đòi một số tiền lớn như vậy, đây chính là muốn mạng người. Nam nhân lên tiếng, để ta biết đạo lý rủi ro cao, phần thưởng cao. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng từng đi học. Hơn nữa chuyên ngành của ta là nổ mình đấy. Quý Chính Hùng cười lạnh, đi cứ chơi lớn hơn đi, ta có đường, ngươi có tài chính. Ta sẽ tìm người đến đại lục mua mấy tấn thể thao. Ta tin vị Hà Tiên Sinh kia dù đau lòng cũng không muốn nhìn thấy sòng bạc Hào Giang biến thành phế tích. Nam nhân nhìn mọi người đang kinh ngạc đến ngây người, đề 3 tỷ, vẫn còn ít một chút. Vậy toàn bộ ngành công nghiệp cờ bạc có giá bao nhiêu tiền? Diệp Kế Hoang há to miệng nhìn Trương Tử Hào đang bị chấn kinh. Hai người không hẹn mà cùng cười ha hả. Tốt. Trương Tử Hào và bản kế hoạch điều tra mà hắn đã chuẩn bị trước đó thành một cục, thì chúng ta sẽ đoạt toàn bộ sản nghiệp cờ bạc của hắn ở Hào Giang. Ánh mắt Diệp Kế Hoang vô cùng hưng phấn. Sắc mặt Quý Chính Hùng luôn âm trầm lúc này lại kích động. Bọn hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Sáng hôm sau Phương Đường gặp được Tô Bình Nam không phải ngẫu nhiên. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Tiểu Trương đi cùng mảy may không phát hiện được dụng ý chân chính của lãnh đạo mình khi vòng quanh trước cửa tập đoàn Cẩm Tú. Điều khiến Phương Đường cảm thấy bất ngờ là trong lúc hắn tham gia một bữa tiệc cá nhân, một người khó tin nhất đã xuất hiện trước mặt hắn. Lưu Đại Tùng của tập đoàn Cẩm Tú. Giám đốc Lưu. Phương Đường cực kỳ kinh ngạc, thậm chí không che giấu biểu hiện của mình. Điều này khác với phong cách nhất quán nước chảy mây trôi của hắn. Gọi ta Tiểu Lưu là được. Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của Lưu Đại Tùng nằm ở khả năng có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy hài lòng về hắn mà không hề hay biết. Ta là hàng xóm của Hầu Ca, trong lúc vô tình nhắc đến lãnh đạo của ngươi mới biết các ngươi đã quen biết hơn 20 năm. Cho nên ta quyết định mặc dày không mời mà đến. Bữa cơm này ta mời khách, xem như bồi tội vì đã quấy rầy nhã hứng của ông chủ Phương. Lưu Đại Tùng mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên ta đến một nhà hàng lịch sự tao nhã như vậy. Coi như nhờ Hầu Ca và ông chủ Phương vậy, Phương Đường quay sang nhìn Hậu Xương Bình, trong lòng nổi sóng. Hậu Xương Bình. Lão đại ngành thanh tra Thiên Nam, ngồi vị trí này đã nhiều năm rồi, trời sinh tính tình lãnh đạm, râu đen mặt đen, bạn bè rất ít, gần như không có bất kỳ sở thích nào, có tiếng khó tiếp cận. Nhưng Lưu Đại Tùng mới đến bao lâu chứ? Nhìn người một nhà Hậu Xương Bình cười hì hì tiếp đãi, biểu hiện chẳng khác nào hoan nghênh bạn cũ lâu năm. Cẩm Tú thật lợi hại. Tô Bình Nam cũng thật lợi hại. Phương Đường biết rõ nơi Hậu Xương Bình đang sống. Rộng chưa đến 80 mét vuông, là một căn nhà do dân vị cấp, vị trí thuộc về một căn nhà lầu cũ nát không chịu nổi. Khi đến mùa đông, 89 phần 10 không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ không ít người đã chuyển sang nơi khác. Lưu Đại Tùng thì sao? Giám đốc bộ phận PR của tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú có đãi ngộ gì? Ở Thiên Nam. Mọi người thường hay bàn tán về mức độ ra tay hào phóng của Tô Bình Nam. Một cao tầng Cẩm Tú lại ở cái nơi rách nát như vậy sao? Đánh chết Phương Đường cũng không tin. Ông chủ Hậu không chịu dời đi là vì hắn bướng bỉnh. Không biết bao nhiêu người khuyên hắn đều bị hắn dùng một câu y lão đầu tử ở đây quen rồi y mà từ chối. Nhìn Lưu Đại Tùng cười hì hì trước mắt, Trong lòng Phương Đường bắt đầu cảnh giác. Đối phương đã tìm đến đây, thế không phải. Hắn còn chưa lên tiếng, cửa phòng bao đã được đẩy ra. Một gương mặt tươi cười xuất hiện trước mặt mọi người. Giang Tiểu Lạc, quản lý của nhà hàng Thanh Danh đang lên cao ở Thiên Đô này, một nữ nhân khoảng 25-26 tuổi, ngũ quan tinh xảo, chỉ là xương gò má hơi cao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nữ nhân, ngược lại còn có thêm vài phần khí khái hào hùng. Có thể kinh doanh Bát Nhã Cư phát đạt đến vậy trong một phạm vi nhỏ, công lao của nữ nhân không thể bỏ qua, nhưng quan trọng hơn cả là nam nhân sau lưng nàng, ông chủ Phương Đường. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ông chủ Phương cũng không ngoại lệ. Nhưng hai người quan hệ rất bí mật, bao gồm cả Hậu Xương Bình cũng không biết tư tình giữa hai người. Chương 1239. Đồng hồ đôi ê sáng hôm nay có hỷ thước đáp xuống nóc nhà, ta biết rõ nhất định có khách quý đến thăm, liền đi hầm một vài món ăn trân quý. Hiện tại Lâm Sản Hải Châu và Phong Thành đều bị Cẩm Tú Sơn Trang và Thiên Hương Lâu lũng đoạn, muốn có được con heo rừng này cũng phải phí hết công sức đấy. Giang Tiểu Lạc nũng nịu nói. Mặc dù Lưu Đại Tùng có mặt ở đây khiến nữ nhân có chút ngạc nhiên, nhưng nàng đã âm thầm liếc nhìn Phương Đường ở một bên. Vị lãnh đạo này là, Giang Tiểu Lạc thoải mái đưa tay, đi gọi ta là Giang Tiểu Lạc hoặc Tiểu Lạc gì cũng được. Có ăn kiêng gì không thì dặn dò ta một tiếng, ta nhất định sẽ khiến cho lãnh đạo xem như ở nhà. Lãnh đạo thì không dám nhận, ta là Lưu Đại Tùng, là dân làm ăn. Nụ cười của Lưu Đại Tùng lại càng sâu hơn, vì vậy phải làm phiền Giang Tiểu Thư rồi. Ta không ăn kiêng. Trong suốt bữa tiệc, Lưu Đại Tùng nói liên tiếp, thái độ vừa đúng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy như có gió xuân tràn vào. Tuy nhiên, hắn không hề đề cập một chữ nào về chủ đề ngày hôm qua với Phương Đường, đến mức nhìn hắn trò chuyện với Hậu Xương Bình, Phương Đường cũng không rõ mục đích đến đây của đối phương là hắn hay là Hậu Xương Bình. Tiệc rượu kết thúc. Giang Tiểu Lạc mặc chiếc áo màu trắng tìm cớ gọi lại Phương Đường. Chuyện gì? Phương Đường tiếp nhận bích loa xuân mà Giang Tiểu Lạc cố tình chuẩn bị cho hắn, nhấp một ngụm rồi nói, để chuyện em trai ngươi nhận thầu chợ bán thức ăn đã không thành vấn đề, nhưng tốt nhất đừng để hắn trực tiếp ra mặt. Rất nhiều người xem trọng vụ thầu này, để lại chỗ trống cũng tốt cho tất cả mọi người. Ông chủ Phương dịu dàng nói với Giang Tiểu Lạc, ừ nhưng chuyện các ngươi muốn đến Tây Sơn khai thác cần phải gác lại một chút. Lợi nhuận của chợ cũng không ít, đừng quá tham. Nhìn ra được Phương Đường cực kỳ thích Giang Tiểu Lạc. Cho dù phê bình đối phương lòng tham quá lớn nhưng thái độ vẫn hòa ái vô cùng. Nếu biết được, không biết người vợ đã chiến tranh lạnh với hắn 10 năm nay sẽ có cảm giác như thế nào? Nghe ngươi hết. Có thể ăn Phương Đường đến gắt gao, Giang Tiểu Lạc không chỉ dựa vào sắc đẹp mà còn có sự dịu dàng của một người tri kỷ. Nữ nhân bước ra đằng sau nam nhân, thủ pháp thành thạo xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, vì ta giữ ngươi lại là muốn tìm hiểu bối cảnh của vị Lưu Đại Tùng kia. Hắn dường như biết cái gì đó. Câu nói này khiến Phương Đường dựng thẳng người lên. Có ý gì? Khi hắn tính tiền có nói một câu rất lạ. Nữ nhân trả lời, đi đồng hồ Bulgari có khí chất của giới nhà giàu mới nổi, không phù hợp với khí chất của những người có văn hóa. Ta thấy cổ tay bà chủ Giang không có gì, cho nên đã mang theo một phần quà gặp mặt. Dứt lời, nữ nhân kéo ngăn tủ lấy ra một cái hộp vô cùng xinh xắn đặt trước mặt Phương Đường. Nhìn cái hộp, mặt Phương Đường vẫn không chút biểu cảm. Nữ nhân hoảng sợ hỏi, đời có phải ta đã làm sai chuyện gì hay không? Nam nhân chậm rãi lắc đầu. Chiếc hộp được mở ra, một cặp đồng hồ đôi tinh xảo của Vacheron Constantin xuất hiện trước mặt hắn. Đẹp quá, Giang Tiểu Lạc che miệng, đồng hồ cổ điển và bề mặt màu đen đầy cảm giác công nghệ tạo thành một cảm giác hài hòa và thống nhất, dường như có giá trị rất lớn. Đúng, rất đẹp. Ánh mắt của Phương Đường còn cao hơn bạn gái của mình rất nhiều. Đề phiên bản giới hạn trị giá 180.000 làm sao mà xấu được. Nữ nhân hiểu được phân lượng của thứ này, không khỏi im miệng. Đối phương từ đầu đến cuối không nhắc tới tên của ta. Chỉ nói Bulgari. Nói muốn tặng cho ngươi. Ánh mắt Phương Đường khẽ quét qua đồng hồ trên cổ tay mình. Đúng vậy. Giang Tiểu Lạc gật đầu, tự nhiên ta chỉ là chủ của một quán cơm, vì sao người ta lại tặng cho ta món quà đắt đến vậy? Nhất định hắn biết quan hệ giữa chúng ta. Cất đi. Phương Đường suy nghĩ thật nhanh. Hắn gật đầu, vì nếu đối phương đã muốn biểu đạt thiện ý, ta cũng không ngại lên thuyền của hắn. Trước mặt nữ nhân của mình, Phương Đường để lại ba phần mặt mũi cho mình. Hắn hiểu ý món quà này của Tô Bình Nam, là cảnh cáo nhưng cũng là giao hảo. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không nói thì cả đôi bên đều hiểu. Đối phương là ai thế? Giang Tiểu Lạc tò mò hỏi, người không thể trêu vào hắn sao? Nữ nhân có chút không tin. Nàng ở với Phương Đường không phải ngày một ngày hai. Nam nhân này luôn âm thầm giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện. Điều này khiến cho Giang Tiểu Lạc có một sự sùng bái và tự tin mù quáng. Người ở đây bao lâu rồi? Phương Đường yên lặng đổi chiếc đồng hồ trên tay. Hắn hiểu đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đánh cờ mảnh đất Tây Sơn còn chưa được triển khai, Tô Bình Nam đã chi mạnh. Đây chẳng qua chỉ là ném đá dò đường. Nếu đã đồng ý lên thuyền, đồng hồ đeo trên tay chính là phương thức biểu đạt tốt nhất cho thái độ của mình. Hai năm rồi, Giang Tiểu Lạc ngoan ngoãn trả lời. Đối phương chính là tập đoàn Cẩm Tú. Chắc hẳn hai năm qua, người đã nghe qua cái tên này. Giang Tiểu Lạc che miệng kinh hô, vì Tiểu Hồng Bào sao? Một câu Tiểu Hồng Bào khiến cho Giang Tiểu Lạc nhìn qua rất có khí chất văn nghệ phải xuất thân. Ở Thiên Đô, thậm chí Thiên Nam, xưng hô liên quan đến Tô Bình Nam rất nhiều, đại khái chia làm ba loại. Xưng hô Tô Tổng, phần lớn là thương nhân hoặc quan lại chính thống. Đại Trùng là thuật ngữ dành riêng cho người như An Mập. Chỉ có ba chữ Tiểu Hồng Bào mới bắt nguồn từ Tam Giáo Cửu Lưu Chính Cống. Ông chủ Phương nhìn nữ nhân như chim non nép vào người, giọng điệu lần đầu tiên nghiêm túc hẳn lên, để Tô Bình Nam không thích xưng hô này. Về sau gọi là Tô Tổng, nhớ chưa? Giang Tiểu Lạc dịu dàng gật đầu. Bây giờ nàng đã chậm rãi dung nhập vào vòng tròn của nam nhân, mới biết được nhiều chuyện lục đục còn nguy hiểm và phức tạp hơn những gì nàng trải qua trước kia nhiều. Chương 1240. Cơ hội chỉ có một lần thì hắn không phải chỉ là một người làm ăn thôi sao? Giang Tiểu Lạc không hiểu hỏi. Thứ nhất, nó có lợi cho việc khai thác tầm mắt và tư duy của nàng. Một nguyên nhân quan trọng hơn là khiến cho lòng hư vinh của nam nhân tăng lên. Phương pháp này rất hữu dụng. Người làm ăn. Phương Đường ngửa đầu nhớ đến cố sự về Tô Bình Nam, chậm rãi lắc đầu. Mới có bao nhiêu năm chứ? Nam nhân lẩm bẩm, để Tô Bình Nam đã phát triển tập đoàn Cẩm Tú trở nên khổng lồ như vậy, còn từng bước một đứng vững căn cơ. Hắn chỉ là một người làm ăn thôi sao? Người có thể lăn lộn thành nhân vật phong vân đều không đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Đường đã đánh giá lại sơ bộ về tập đoàn Cẩm Tú. Hắn nghiễm nhiên đặt Tô Bình Nam lên một vị trí cao hơn. Cũng không tính là người làm ăn. Nghe nói rất nhiều người đều sợ hắn, nói người này làm việc hung ác. Ta có quen mấy ông chủ đất, khi nhắc đến Tiểu Hồng Bào, không, nhắc đến Tô Tổng, tất cả đều cẩn thận. Giang Tiểu Lạc rất biết nghe lời, lập tức đổi ba chữ Tiểu Hồng Bào thành Tô Tổng. Góc độ nhìn sự việc phải cao hơn một chút. Nói là đang dạy cho nữ nhân, chi bằng nói là Phương Đường đang lẩm bẩm, để Tô Bình Nam có thể bước đến địa vị như bây giờ, từ bên ngoài nhìn vào là do nắm bắt cơ hội quá tốt nên mới có thể kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Thật ra, đây chỉ là thứ có thể nhìn thấy bên ngoài, còn những thứ không nhìn thấy như luồn cuối, hung ác, giết người hẳn cũng không thiếu. Loại người kiêu hùng, bình thường nắm bắt và hiểu biết rất cực đoan về rủi ro hoặc nguy hiểm. Nếu không có ý tốt, rất có thể sẽ bị đối phương nhe nanh cắn xé. Về việc có thể chống đỡ được công kích của Đại Trùng hay không, ông chủ Phương đột nhiên phát hiện hắn không có một phần chắc chắn. Lúc này, Tô Bình Nam được Phương Đường coi là Đại Trùng độc ác đang mỉm cười, vùi đầu ăn cơm, cực kỳ giống một nạn dân, nào có nửa phần thần thái khiến người ta sợ hãi. Tô Bình Nam khó có được lúc ở nhà ăn một bữa cơm rau dưa. Cho nên, bữa cơm này tập trung đầy đủ bốn anh em, không thiếu một người. Tô gia thay đổi không lớn, nhưng bụng của Dương Quỳnh Ngọc đã lớn. Rất nhiều việc nhà không thể làm được, vì thế Tô gia có thêm một bảo mẫu. Bảo mẫu tên Địch Lệ Lệ. Lúc này, nàng đang căng thẳng nhìn bóng lưng của nam nhân lần đầu tiên nàng gặp. Bóng lưng nam nhân mặc áo sơ mi trắng rất cường tráng. Địch Lệ Lệ đã nghe vô số lần chuyện của người này. Hiện tại, nội tâm nữ nhân tràn đầy thấp thỏm. Nàng biết rất rõ người định đoạt chân chính trong ngôi nhà này là ai. Hương vị món ăn do ngươi nấu có hợp khẩu vị của đối phương hay không có lẽ là nguyên nhân chính quyết định ngươi có được ở lại hay không? Nàng là người huyện Trường Dương, là đồng hương của Dương Quỳnh Ngọc, cũng từng là nhân viên tạp vụ trong cùng một xí nghiệp. Nhưng mệnh của nàng không tốt bằng Dương Quỳnh Ngọc. Sau khi nghỉ việc, nàng và chồng mở một quán cơm nhỏ. Thời gian ban đầu cũng không tệ. Tay nghề nấu cơm của Địch Lệ Lệ vô cùng ngon, khách đến ủng hộ rất nhiều. Buôn bán tưởng chừng như rất phát đạt, nhưng khi chồng của nàng cưỡi xe máy đi mua thức ăn đụng phải một lão nhân. Tiền thuốc men, tiền bồi thường đủ loại các phí tổng cộng lại giống như ngọn núi lớn đè xuống. Nhà dột còn gặp mưa rào, nam nhân nội hỏa công tâm mà ngã bệnh. Kết quả kiểm tra, hắn đã mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính. Trời sập. Gia đình đang êm đẹp cứ vậy mà sụp đổ. Vấn đề sinh kế như một ngọn núi, vì vậy Địch Lệ Lệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Dương Ngọc Quỳnh. Cũng từng là người được bạn bè đồng lứa huyện Trường Dương hâm mộ, ghen tị, đồng bệnh tương liên, hơn nữa Dương Ngọc Quỳnh cũng đang cần một bảo mẫu trong nhà, vì thế nàng đã giữ Địch Lệ Lệ lại. Địch Lệ Lệ vẫn luôn nghe nói người chị em này của mình hiện đang sống như hoàng đế. Nàng tiến vào Tô gia mới phát hiện câu nói này không giả. Bước chân vào ngôi nhà lộng lẫy được ví như cung điện này, nữ nhân quê mùa chất phát, chân chất hoàn toàn choáng ngợp. Mùi vị không tệ. Tô Bình Nam gật đầu với Địch Lệ Lệ, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ đi vài phần. Nghe nói ngươi làm hộ chiếu rồi. Tô Bình Nam không chú ý nhiều tới người giúp việc mới trong nhà. Nam nhân quay sang nhìn Tô An Tây, hỏi, đợi khoảng ngày mấy thì đi? Nửa tháng nữa, Tô An Tây đứng dậy đơ một chén cơm nữa cho Tô Bình Nam, vì gần đây ta đang học một số kiến thức sơ cứu. Ta hoàn toàn không có ý kiến gì về việc ngươi đi làm tình nguyện. Không để ý đến ánh mắt của Tô Mẫu, Tô Bình Nam nói tiếp, ở nhận thức về thế giới này là do kinh nghiệm quyết định, đi ra ngoài cũng là chuyện tốt. Hãy tiếp xúc với các nền văn hóa khác, nhưng ngươi không được phép nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của ngươi với ta, hãy nhớ điều đó. Nam nhân nhớ lại vụ nổ súng ở New York, giọng điệu nghiêm túc. Vâng. Mặc dù không biết vì sao nhưng Tô An Tây nghe ra được giọng điệu nghiêm túc của nhị ca, lập tức gật đầu. Nam nhân buông đũa, quay sang nhìn Tô Chấn Đông đang nở nụ cười nịnh nọt, gầy ba tháng nữa chị dâu sẽ sinh. Những gì ta nói với ngươi, ta sẽ giữ lời. Ngươi định lúc nào thì đi? Tô Chấn Đông nhìn Tô Bình Nam, do dự một chút rồi nói, ừ nhanh thôi, ta muốn ra ngoài mở rộng tình hình càng sớm càng tốt. Ta muốn trở về trước khi đứa bé được sinh ra. Như vậy không thể chậm trễ được nữa. Nhìn ánh mắt kích động của đại ca, Tô Bình Nam gật đầu, để tiền thì ngươi tìm Định Bắc mà lấy. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Chương 1241. Johnny nơi Tô An Tây sẽ đến là thành phố lớn thứ hai ở miền Tây Mexico, Sinaloa. Nông nghiệp đô thị và phát triển khai khoáng của thành phố giáp Thái Bình Dương này rất phát triển, nổi tiếng nhất là tập đoàn Sinaloa được đặt tên theo thành phố. Khoảng cách quá lớn giữa người giàu và người nghèo đã tạo nên những khu ổ chuột ở khắp mọi nơi, những khu ổ chuột bẩn thỉu này đầy bạo lực, ma túy, khiêu dâm, tất cả những điều tối tăm đến nghẹt thở. Những con đường hẹp và bẩn thỉu trải dài theo mọi hướng đã trở thành vỏ bọc tốt nhất cho tội phạm, người dân đã quen với mọi thứ như bạo lực và khiêu dâm, khiến nơi đây trở thành nơi sản sinh sản tội phạm tốt nhất. Bàn tay đang cầm súng của Johnny không run một chút nào. Từ ánh mắt lãnh đạm và động tác cầm súng lão luyện, không thể nhận ra đây chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Hôm nay là ngày trọng đại của hắn. Vì đã bắn chết một ông lớn trong băng đảng Benny đối thủ trong lần hành động bạo lực trước, cho nên hắn được anh họ Bieber có biệt danh khoai tây ưu ái, lần này mới có cơ hội kiếm tiền. Mục tiêu của bọn hắn là một chiếc xe tải chở bình gas. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì chiếc xe tải này đã thu được một lượng lớn tiền mặt từ việc bán bình gas. Lần này hắn có thể kiếm được 200 đô la, một số tiền rất lớn, mà Johnny thì đang rất cần tiền. Hắn khác với những người bạn đồng hành che mặt của mình, số tiền hắn nhận được không phải để phung phí mà là để dành cho người mẹ người Mỹ gốc Hoa của mình, một nữ nhân mắc bệnh nan y vì đã làm việc rất vất vả để nuôi nấng anh chị em hắn. Khám bệnh cần rất nhiều tiền. Johnny, ngươi là người có văn hóa. Anh họ Bieber đang hút một điếu thuốc, từ cho nên ta mới làm theo kế hoạch của ngươi, nhưng nếu có chuyện gì không hay, cho dù ta không quan tâm, gầy nhất định sẽ bắn chết ngươi. Giọng nói của Bieber rất nhỏ, hắn sợ ta tin tưởng ngươi bỏ rơi hắn, cho nên ngươi hiểu ý của ta chứ. Nếu như thất bại, ngươi tìm biện pháp giết hắn trước đi. Vỗ vai em họ, Bieber phun ra tàn thuốc, tự nhiên ngươi phải biết lựa thời điểm, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy. Như vậy chúng ta mới có thể giá họa cho đám người Benny được. Johnny gật đầu lia lịa, gọi là người có văn hóa là bởi vì hắn là một trong số ít những đứa trẻ ở khu ổ chuột không bỏ học cho đến lớp 7, tất cả là nhờ người mẹ Trung Quốc của hắn. Khi mẹ còn khỏe, điều mà mẹ thường hay nói với anh em hắn là, vậy hãy học hành chăm chỉ có như vậy ngươi mới có thể thoát khỏi khu ổ chuột địa ngục này. Mọi hy vọng đột ngột vụt tắt vào ngày mẹ hắn ngã bệnh. Giống như vô số người khác ở độ tuổi của hắn, Johnny cuối cùng cũng cầm lên khẩu súng lục. Hắn muốn dựa vào thứ vũ khí bạo lực này để chiến đấu giành lấy cơ hội sống sót cho mẹ và em gái của mình. Còn ba của Johnny? Hắn bị đánh chết trên đường phố khi Johnny mới 7 tuổi, bị bắn vào đầu, toàn bộ khuôn mặt không thể nhận dạng được. Nếu không có hình xăm cực kỳ dễ nhận ra sau lưng thì sẽ không ai biết đây là ai. Ở đây, chết một người là quá phổ biến. Một chiếc xe tải chở bình xăng lọt vào tầm mắt của những thiếu niên, người lớn nhất cũng chưa đến 20. Bieber vui vẻ gật đầu với em họ Johnny đã vạch ra lộ trình đánh chặn. Người đã đoán đúng hắn đi đường nào, ta nghĩ tối nay chúng ta có thể ăn một bữa cơm khiến ai cũng phải ghen tị. Các thiếu niên hoang hô. Đối với những thiếu niên cầm súng này mà nói, ánh mắt của người qua đường không có gì kinh ngạc. Bọn hắn đã quen với việc giết chóc, tất cả những gì bọn hắn lưu lại chỉ là cảm giác tê dại kéo dài. Chúng ta cần chờ 20 phút. Johnny nhìn chiếc xe tải đậu ở đằng xa, vậy hắn cần thời gian giúp chúng ta thu tiền. Sau khi Tam Tặc Vương tụ họp, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Trương Tử Hào vẫn ung dung xuất hiện trước mắt cảnh sát như không có chuyện gì xảy ra, nhưng một số tay chân đắc lực của hắn đã biến mất không thấy tung tích. Trần Trí Hạo là một trong số đó. Hắn phụ trách liên hệ với một nhân vật quyền lực ở Campuchia. Hành động lần này của Trương Tử Hào quá lớn, lại có một số vũ khí nhạy cảm khiến nhiều người trung gian nản lòng. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự mình thực hiện một chuyến đi. Nước sông Mekong trong vắt. Một nam nhân ngồi cau mày, còn có một môi giới đến từ Thải Vân Chi Nam, Trương Lão Thực. Lần này người Trương Tử Hào muốn liên hệ là tập đoàn Joseph Lampang, tập đoàn nổi tiếng không kém tập đoàn Cung Sa. So với tập đoàn Cung Sa rất đáng tin cậy, tập đoàn Lampang độc ác, tàn nhẫn và ngang ngược hơn, điều này khiến Trần Trí Hạo có phần bất an. Vì lý do an toàn, hắn tìm một người đồng hành, chính là Trương Lão Thực, nghe nói là một mã tử có tư lịch nhất của Thải Vân Chi Nam. Đối phương được cho là có mạng lưới quan hệ rất rộng và danh tiếng tốt. Tuy giá cả hơi đắt, nhưng đây không phải là vấn đề lớn đối với những kẻ giàu có, Trương Tử Hào không thiếu tiền, hắn cần sự an toàn. Đưa 1 triệu đô cho Trương Lão Thực trông giống như một lão nông, Trần Trí Hạo nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn, Trương ca, người đã quen với mối quan hệ ở đây, người có cần phải cẩn thận như vậy không? Đã đổi 3 chiếc thuyền trên đường đi khiến cho Trần Trí Hạo như đang đi trên dây thép theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhậm Cửu Gia trốn sang Myanmar. Chu Bác Gia giao tuyến này cho công ty Long Đằng. Công ty mới này rất có thế lực, chúng ta cẩn thận một chút cũng không sao. Trương Lão Thực đưa ra đáp án. Ở đây các ngươi đấu ghê thật. Trần Trí Hạo nhẹ gật đầu, lời thật ra điều này không tốt. Nó không có trật tự như cảng thành. Các băng đảng lớn ở đó rất tuân thủ kỷ luật, điều này tốt cho mọi người. Trương Lão Thực gật đầu, Chu Lão Bác không chèn ép được người ta, cũng không có bất kỳ tham vọng nào. Hiện tại Tam Giáo Cửu Lưu ở Thải Vân Chi Nam đang bị một công ty nước ngoài đàn áp gắt gao. Kinh tâm động phách trong đó khiến cho lão giang hồ như hắn phải kinh hồn tán đảm. Chương 1242. Chúng ta có thể làm bạn trong khi hai người đang trò chuyện, thuyền đột ngột dừng lại. Lão Lưu, chuyện gì vậy? Trương Lão Thực đứng dậy, còn chưa bước ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền, hắn đã đứng ngay ra đó, một khẩu súng lục màu đen chĩa vào trán. Con đường phát tài này phải chào hỏi chứ? Đã từng là tướng tài của Hải Đông Thanh, hiện tại thuộc về công ty Long Đằng, Trương Hoa cười lạnh, đời Trương Lão Thực, lần này ngươi phạm quy rồi. Trần Trí Hạo cũng bước ra khỏi buồng nhỏ, sờ khẩu súng trong ngực, sắc mặt do dự thật lâu, cuối cùng thở dài, ngoan ngoãn giơ 2 tay qua đầu. Hắn rất thông minh, cũng hiểu được đối phương có thể tìm được Trương Lão Thực thì nhất định đã có chuẩn bị. Hắn không muốn tìm chết, oan hồn trong con sông này nhiều lắm. Hắn không muốn trở thành một trong số đó. Sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn thấy 6-7 nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết mình đã chọn đúng. Từ cử chỉ của những người cầm súng này, bọn hắn chắc chắn là cựu chiến binh, vì con sông là lãnh thổ của bọn hắn, Trần Trí Hạo không có cơ hội chiến thắng. Sắc mặt Trương Lão Thực có chút tái nhợt. Sự xuất hiện đột ngột của công ty Long Đằng khiến những con chuột như bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa, phương thức kiểm soát của đối phương hoàn toàn khác với Nhậm Cửu trước đây. Dạ tâm khống chế của những người này quá mạnh. Tuy đối phương sẽ phụ trách một số việc phiền toái, nhưng đám lão giang hồ như bọn hắn không muốn vì chút lợi nhuận và an toàn mà giao tử huyệt của mình cho đối phương. Ai biết rốt cuộc công ty Long Đằng có bối cảnh gì chứ? Dù sao từ ngoài mặt nhìn vào, không ai thấy được con đường mà đối phương đi qua. Công ty này gần đây đã trở nên nổi tiếng ở Thải Vân Chi Nam, nhưng ít người biết rằng một công ty có cái tên Hà Quốc lại có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đã cắm rễ ngay từ khi nó được ra mắt. Khoản đầu tư quy mô lớn cho phép bọn hắn có được địa vị và lợi ích mà không ai trong số những người này có được với tốc độ nhanh nhất. Nên biết rằng Thải Vân Chi Nam không chỉ có thuốc lá, mà còn có rất nhiều khoáng sản, dược liệu hoang dã khắp núi rừng, là của cải vô tận. Công ty Long Đằng đã nỗ lực rất nhiều để tham gia vào một ngành có đầu tư lớn và lợi nhuận ổn định, nhưng nó không phải là một ngành lợi nhuận khổng lồ. Đối với chính quyền Thải Vân mà nói, nó chính là cơn mưa sau một đợt hạn hán kéo dài. Khi Long Đằng thực hiện kế hoạch 3 năm và sau đó triển khai 6 năm, sự hỗ trợ mà bọn hắn nhận được là chưa từng có. Ta nhận thua. Ánh mắt Trương lão thực oán độc nhìn về phía lão Lưu đang lái thuyền, đi anh em mấy chục năm, đúng là rất tốt. Lời còn chưa dứt, một quyền của Trương Hoa đã đánh vào mặt hắn. Máu màu đỏ sẫm và mấy chiếc răng rơi xuống khiến cho Trần Trí Hào muốn dùng tiền giải quyết thức thời ngậm miệng. Ta rất ghét giọng điệu của ngươi. Trương Hoa lục soát khắp người Trương lão thực, sau đó mỉm cười, ngươi phải học cách nói chuyện dễ nghe. Nói cho ngươi một tin tức tốt, lão Miêu đã rời đi vào ngày hôm kia. Hắn bỏ lại rất nhiều chuyện, trong đó có vụ án giết người tại Thiên Giang Tân Quán Phúc Thành 2 năm trước. Câu nói này khiến Trương lão thực ngẩng đầu, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ê, làm sao ngươi biết?" Không ai trả lời hắn, mặt Trương lão thực xám như tro. Giết người là phạm pháp, cho nên chúng ta không giết người, giống như một trò ảo thuật, Trương Hoa đùa nghịch khẩu súng trong tay, sau đó biến mất. Chúng ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng. Cho nên, đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta với ngươi. Nam nhân cúi người xuống, nhìn gương mặt vặn vẹo của Trương lão thực, để Long Đằng tiếp nhận mạng lưới quan hệ của ngươi. 3 đứa con trai của ngươi sẽ sống yên ổn. Nếu ngươi hiểu đạo lý này, hãy gật đầu. Không hiểu thì chúng ta không cần nói nữa. Trương lão thực gật đầu thật mạnh, vậy ta hiểu phải làm như thế nào? Mấy nam nhân đến rồi đi như gió, Trần Trí Hạo đang ngây người đứng bên cạnh chợt nhận ra mình giống như không khí trong mắt những người này. Những người này thậm chí không nhìn hắn, điều này khiến Trần Trí Hạo cảm thấy rất kỳ lạ. Ông chủ Trần, ta đã nghe qua thanh danh của Đại Phú Hào, người duy nhất còn ở lại là Trương Hoa mỉm cười nói, vậy ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Người có muốn nói chuyện hay không? Chiếc xe tải dừng lại không một chút hồi hộp. Các thiếu niên hoàn toàn không biết kiềm chế là gì. Những viên đạn bay ngang qua giữa ban ngày khiến người lái xe sợ hãi. Đây là xe tải của Phai Tiên Sinh, các ngươi ở chưa kịp nói hết, Bieber đã dùng bán súng khiến tài xế phải học cách im lặng. Hắn bước nhanh về phía sau xe tải, cười toe toét khi nhìn những bình gas chưa bán được. Âm. Nam thanh niên giơ loa lên trời hét vào mặt người qua đường, "Y hãy nhớ tên ta là Bieber, Bieber khoai tây. Ngươi có thể lấy những hàng hóa này miễn phí, nhưng ngươi phải nhớ tên ta." Nhiều người qua đường đồng thời dừng lại, sau đó lập tức phát điên. Những người này từ lâu đã quen với các sự cố nổ súng. Bình gas có giá 16 đô la, bình gas có thể đổi ra tiền. Đây là một số tiền rất lớn đối với những người này. Tiền trên người tài xế đã bị cướp sạch. Johnny nhìn anh họ của mình với ánh mắt khinh bỉ, cùng với đám thuộc hạ như thằng hề đang hò hét phấn khích. Những gã này có đầu óc ngu xuẩn, đứa này ngu hơn đứa kia. 160 đô la. Làm sao có thể, Johnny hắn nghiên cứu lộ trình của chiếc xe tải này, theo ước tính, với 2 chuyến hàng thì trên xe phải có 700 đô la, nhất định là có gì đó không ổn. Johnny chặn tài xế vừa được Bieber thả ra, đồng thời vung vũ khí về phía hắn. Ừ nghe đây, ta không muốn giết ngươi. Nhưng ta cần ngươi giao nộp toàn bộ số tiền. Tài xế chỉ vào chiếc túi trống rỗng của mình với vẻ mặt thất thần. Ê xin lỗi, nhưng ta thật sự không còn đồng nào. Ta sẽ mất việc vì điều này. Ta còn phải nuôi 3 đứa con gái, xin hãy thả ta đi, làm ơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.